Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3839, chương 3803, cổ linh mộ phần rung động. 3. Phải ra tay, liền nhất định chu diệt, không thể cấp ma tôn lưu bất luận cái gì một điểm đường lui. Nếu không hàng này một ngày khởi tử hồi sinh, như vậy gặp cự đại bị thương nặng. Phải là Diệp Lăng, trong thiên địa một mảnh vắng vẻ, Diệp Lăng máu me khắp người, phi đầu tán phát, cứ như vậy đứng ở trong thiên địa, trong cơ thể hắn thần lực cũng đã tàn bại hơn phân nửa. Dù sao, đáng chết kia âm dương nghịch chuyển nhưng là làm cho Diệp Lăng chịu nhiều đau khổ. Chẳng qua đến cuối cùng, Diệp Lăng cũng liền tập quán, dù sao thì là xuất thủ mà. Ra tay giết ma tôn, nhưng sau mình cũng phải gánh chịu phản kích tới được thương tổn. Trái đất trong trò chơi phản giáp, Diệp Lăng não hải bên trong đột nhiên hiện ra một câu nói như vậy. Lập tức vui đứng lên, liền ngũ hành đạo bào đều không mở. Thật đúng là có điểm khiến ta thất vọng. Diệp Lăng thổn thức lắc đầu. Ngũ hành đạo bào a. Đây chính là hắn hiện nay mạnh nhất một trong những lá bài tẩy. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Lăng căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào thi triển ra. Oanh, đột nhiên, thiên địa chấn động, điện chủ, xa chỗ, một đạo thân ảnh điên cuồng phi lướt mà đến. Tản ra khí tức, thình lình chính là đại viên mãn cái kia chủng chấn áp thiên địa khủng bố lực lượng. Ma tôn điện phó điện chủ. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt đứng lên, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cái kia đạo nhanh chóng cướp được thân ảnh, liền rơi vào Diệp Lăng trước mặt, khi thấy bốn phía tàn phá về sau, khuôn mặt sắc đột nhiên dữ tợn, là ngươi, giết ta ma tôn điện nhiều như vậy cường giả. Hàng lâm đến Diệp Lăng đối diện đạo thân ảnh kia, ngôn ngữ u sâm. Trong hốc mắt hầu như muốn toát ra hỏa tới. Điện chủ đây, điện chủ đại nhân đâu? Đột nhiên, cái này ra hỏa phát hiện một ít là lạ. Thân thể hơi cung vài phần, phảng phất nhất đầu gần vô liệp báo, hung mãnh đáng sợ. Diệp Lăng nhún vai một cái, tự nhiên là giết, nếu không còn có thể đi đâu. Ngươi, ma tôn điện phó điện chủ. Diệp Lăng lời nói làm cho người này sắc mặt đại biến, phảng phất chịu đến cái gì to lớn trọng thương tựa như. Đặc biệt nghe được ma tôn bị giết về sau, càng là nhiều một ít kinh sợ màu sắc, đem hắn nhóm điện chủ cho làm thịt. Thiên a, cái này phải là cỡ nào hung hãn tồn tại. Bản tọa ma tôn điện phó điện chủ, Thanh Hư đại đế, người thật to gan, cũng dám ở ta ma tôn điện bên trong xuất thủ, chấn áp ta điện chủ, chu diệt đệ tử ta, ngươi muốn chết. Ùng ùng, cái kia tự xưng là Thanh Hư đại đế gia hỏa cắn răng nghiến lợi giống giận, xem như vậy hận không thể xông lên nhất khẩu nuốt Diệp Lăng tựa như. Có thể nhìn nữa đối diện Diệp Lăng cũng là chẳng hề để ý, nhún vai một cái, được. Ở chỗ này rêu rao bậy bạ cái gì? Ta muốn chết, vậy ngươi liền xuất thủ không được xong. Thay ngươi ma tôn điện người báo thù rửa hận. Thay ngươi điện chủ báo thù rửa hận. Ngươi xem ta chủ ý như thế nào? Diệp Lăng lời nói, làm cho cái này Thanh Hư đại đế sửng sốt. Ngơ ngác nhìn trước mặt Diệp Lăng, không khỏi tự chủ rút ra khóe miệng. Lời này, rất vô nghĩa à. Còn có nhường hay không tiếp tục nói chuyện phiếm, trực tiếp đem thiên cho trò chuyện chết, giết hắn, kháo có thể đem ma tôn đều cho làm thịt tên. Hắn Thanh Hư đại đế một cái người, nào có khả năng trấn áp đối phương a? Dù cho đối phương vết thương chằng chịt, hắn cảm giác mình khẳng định giết không được Diệp Lăng. Như vậy kể từ đó lời nói, Diệp Lăng một ngày trốn, đối với hắn mà nói chính là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hắn mới vừa kêu gào, đó là bình thường hành vi a. Tốt xấu tông môn của mình đều bị diệt, điện chủ cũng bị giết, còn không cho phép chính mình ồn ào vài câu. Dựa theo bình thường quy tắc mà nói, Diệp Lăng hẳn là vội vàng xin lỗi, sau đó cùng hắn thương thảo một ít hòa giải thủ đoạn. Nhưng sau hắn lạnh rên một tiếng, làm bộ cao cao tại thượng, phóng Diệp Lăng nhất ngựa. Về sau, sự tình truyền đi, hắn chính là anh hùng a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Lăng trực tiếp tới một cái phản sáo lộ. Ngươi xuất thủ đi, ra đại mao tuyến tay a. Cái kia, tốt xấu ngươi cũng giết ta trong tông môn nhiều người như vậy, lại chu diệt ta điện chủ, còn ở nơi này hoành hành ngang ngược, thật sự cho rằng bản đại đế dễ bắt nạt phụ sao? Thanh hư đại đế cắn răng nghiến lợi quát lên, mặt mũi không thể kéo a, nhất định nhô lên tới. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy đây? Ta tới trả thù, người nào cản trở ta ta giết ai? Lấy tu vi của ngươi cùng chiến lực, không biết làm sao không được ta. Chớ đừng nhắc tới giết ta. Nếu như ngươi phải ra tay, vậy hãy nhanh điểm, ta cùng ngươi đại chiến một trận, hoặc là ngươi giết chết ta, hoặc là ta giết chết ngươi. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, lẩm bẩm nói đạo, hàng này làm sao nói nhảm nhiều như vậy đây? Thanh hư đại đế nói lắp, lời này làm sao tiếp? Nếu như không có việc gì vậy tái kiến, còn sự tình ngươi xem rồi bố trí đi. Diệp Lăng nhìn đối diện Thanh hư đại đế nói lắp, có chút không nhịn được nói. Hiu, thân ảnh phóng lên cao, biến mất, dường như cũng chỉ có thể như đây. Thanh hư đại đế ngơ ngác nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, hít sâu một hơi, có vẻ như nhãn hạ hắn có thể đi đường cũng chỉ có một con như vậy. Có thể mình là đại viên mãn a, chắc là cao cao tại thượng, quét ngang hết thảy, làm sao bị một tên bị dọa cho phát sợ. Đáng chết, vô liêm sỉ, ta nhất định phải khiển trách ngươi tên đáng chết này, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, nếu không ta nhất định phải bang điện chủ đại nhân báo thù rửa hận. Thanh hư đại đế cảm giác mình không thể, kinh sợ, cắn răng nghiến lợi nộ quát lên. Trong ngày, một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ cổ linh mộ phần. Ma tôn điện bị phá, điện chủ ma tôn bị nhất vị thần bí đại viên mãn tại chỗ chu diệt. Hết thảy ở ma tôn điện bên trong đệ tử, cũng một cái đều không thể chạy trối chết. Mà ma tôn điện phó điện chủ Thanh hư đại đế trở về sau, nổi giận rung thiên địa, kêu gào như cho hắn biết là ai, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ cái kia hung thủ. Về sau, toàn bộ cổ linh mộ phần rung động, ma tôn điện bị phá, đường đường điện chủ ma tôn bị người cho tại chỗ tiêu diệt. Thiên ăn, đùa gì thế, đây chính là đại viên mãn a, cao cao tại thượng, không nhìn tất cả, chính là toàn bộ giữa thiên địa cao nhất nhọn nhân vật khủng bố. Có thể bị người giết, dù cho cái khác hai đại điện khủng bố đầu sò, cùng với thần cảnh quân cái kia vị đại viên mãn, nghe được tin tức này về sau, cũng là khuôn mặt sắc thương bạch, trong lòng sợ kinh sợ. Mà những thứ này người bên trong, kinh khủng nhất thì phải thuộc về chủ tể quân, ma tôn bị giết, hơn nữa, còn là ở Bắc Minh đi trước ma tôn điện thời điểm. Kể từ đó lời nói, thậm chí có những người này cũng đang lo lắng, Bắc Minh có phải hay không chính là cái kia vị thần bí đại viên mãn đầu sò. Dù sao, theo Bắc Minh thụ thương trở về sau, hắn phảng phất liền biến một cái người tựa như hố ma. Một nhóm hắn xuất lĩnh trăm người trở về, mà cùng ma tôn điện một trận chiến, hắn mang theo đại quân liền oanh 13 thành. Sông hạ lệnh người sợ hãi sặc sỡ chiến tích. Đây hết thảy đều đặc biệt nương không có biện pháp giải thích a. Có thể cái này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cổ linh mộ phần oanh động về oanh động, có thể Diệp Lăng nhưng vẫn không có xuất hiện. Dưỡng thương, đối với hắn mà nói, hiện tại là tối trọng yếu chính là dưỡng thương. Dù sao hắn chuẩn bị rời đi nơi này, mà phải rời đi nơi này lời nói, nhất định đi trước thời gian điện, nơi đó có lực lượng bản nguyên tồn tại. Có thể Diệp Lăng rất tinh tường. Bọn họ không thể thật đơn giản đem lực lượng bản nguyên cho hắn mượn. Như vậy, có thể đem có nữa một trận chiến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.